Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 2, về nước, gocchuyenaudio.com. 8 tiếng sau các cô mệt mỏi bước xuống sân bay, có hẳn 20 tên áo đen vệ sĩ riêng của các cô và một quản gia đến đón các cô trở về. Mọi ánh mắt lại đều hướng về các cô trầm trồ khen ngợi. Các cô cũng không để ý đến, đã quá quen rồi mà. Thật phiền, Devil khó chịu. 2, đẹp quá cũng là một cái tội. Bunny nói, bệnh tự luyến của nó tái phát rồi. Rose ra vẻ mặt, bà khinh, Bunny bĩu môi giận dỗi. Mochi và Devil chỉ cười vì sự đáng yêu của hai bà. Kính chào các tiểu thư, quản gia và vệ sĩ kính cẩn cúi đầu. Thôi, khỏi chào hỏi, bác dẫn tụi con về chỗ các papa và các mama đi, tụi con mệt lắm rồi. Mochi lễ phép, dạ thưa tiểu thư, bên ngoài là 4 chiếc Lamborghini độc nhất trên thế giới chờ các cô. Các cô bước lên xe, 4 chiếc lao vun vút trên con phố đêm. Tại biệt thự của các cô, papa, mama, tụi con về rồi, 4 cô hét to, đây người ta gọi là chưa thấy người mà đã thấy tiếng. Mọi người đang ăn trái cây, nghe thấy tiếng các cô thì mắc nghẹn, suýt thì không thở được. Đúng là sức mạnh của tứ tỷ. Các con về rồi sao? Papa thầm nhẹ nhàng, các cô lao đến ôm chầm lấy cha mẹ của mình, cười tươi như hoa, khiến người làm ai nấy cũng đều tan chảy trước những nụ cười chết người ấy. Các con của chúng ta ngày càng xinh, không biết thừa hưởng từ ai ý nhỉ? Đàm phu nhân cất tiếng hỏi, tất nhiên là từ mama rồi. Các cô đồng thanh nói, các mama khác nói, hừ, thói tự luyến không bỏ được. Giỏ nhà ai quay nhà nấy, mẹ con chả khác nhau tẹo nào. Các phu nhân và các cô chọc Bunny và đàm mama, hai người chỉ cười tít mắt chữa thẹn. Thôi được rồi, chúng ta vào vấn đề chính thôi. Các con cũng mệt rồi, chúng ta nói nhanh để cho các con còn đi nghỉ. Vương papa cất tiếng nói, dạ thưa papa. Vương papa gật đầu ra hiệu cho người làm và papa Hàn. Người làm mang ra 4 tờ giấy nhập học cho các cô. Các cô cầm 4 tờ giấy lên, đang vui thì tụt hứng. Hễ thấy tự học là lại vậy mà. Devil bình tĩnh hỏi, tại sao con tốt nghiệp 2 năm rồi mà phải đi học lại ạ? Con gái, ta nghe nói ở bang các con có biến, do bang Daisy của mấy con nhỏ đó lộng hành. Ta đã cho hách thông tin của bang đó. Mấy con nhỏ hiện đang học tại ngôi trường này nên ta gửi con vào đó để theo dõi chúng. Còn mấy con Pros, Bunny, Mochi, các con vào đó chủ yếu để học không phải để phá. Nếu các con còn quậy tụi ta từ mặt các con. Hàn papa nghiêm nghị, dạ tụi con biết rồi thưa papa yêu dấu, mai các con nhập học luôn nhé, mai sao? Có sớm quá không ạ? Hàn papa bất chợt trợn mắt. Các cô cứng họng ngoan ngoãn gật đầu, ông và mọi người mỉm cười. Thẩm mama lên tiếng, thôi muộn rồi, các con đi ngủ đi, mai còn có sức học. Dạ tụi con chúc các mama và các papa ngủ ngon. Các cô chào tạm biệt họ rồi đi lên phòng ngủ, đợi các cô đi rồi, họ đi về biệt thự riêng. Trên phòng các cô, sau khi đã tắm rửa, vệ sinh xong ba cô lên giường kêu than. Vì biết các cô rất sợ ma và thích ngủ chung nên cha mẹ các cô đã đặt một chiếc giường king chiều dài 2 mét, chiều rộng 6 mét để các cô thoải mái lăn lộn. Sao papa và mama ác quá vậy, đi học chán chết. Mochi nũng nịu, thôi dáng chịu, hết năm nay là được giải thoát rồi bay, fighting. Ừ, ngủ thôi bay, muộn rồi. Rose ngáp, đèn phòng dần tắn đi, chỉ còn lại tĩnh lặng. Tại phòng Devil, vì cô thích không gian riêng tư nên cô có hẳn một chiếc phòng riêng sang trọng. Cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nam tính, leo lên giường, nhắn tin với ai đó. Anh à, em về tới nhà rồi, mai anh qua đón em đi học nha. Được thôi bảo bối, ơ nhưng sao em lại đi học, gocchuyenaudio.com. Bang có biến, papa em kêu đi học để điều tra á, à vậy hả? Bang anh cũng đang có chuyện trùng hợp thật, anh cũng phải đến trường học mà em học trường nào? Anh ở Royal 1, hi hi, em cũng học ở đó, mai gặp anh ha. Ừ bảo bối, ngủ sớm đi. Yêu em, yêu anh, Thiên Tường. Thiên Tường và Devil hẹn hò được 2 năm. Chuyện này chỉ có cô và ba cô kia biết thôi. Ánh đèn phòng dần tắt đi, chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Khách chương.